Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 209. Ngự gia rất là hùng dũng, mở ra hộ thể thần cháo màu vàng. Quỷ môn âm bình đập vào hộ thể thần cháo, chớp mắt thành luồng khói, hồn phi phách tán. Quỷ môn âm bình như thiêu thần lao đầu vào lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Xe quỷ âm bình tà tướng bay đầy trời, tiếng giết rung trời, âm vụ nghi ngút. Trong quỷ môn quan truyền ra thanh âm lạnh lùng của vô thường quỷ chủ. Thanh y, ngươi có gan dám đến cửa quỷ môn thứ nhất nữa sao? Lần trước không chém ngươi, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy. Thanh âm vang vọng khu vực mênh mông. Vô thường quỷ chủ không lộ mặt mà phát ra thanh âm. Tề thanh y cầm nhành tre quét bầu trời, đánh nát mấy ngàn quỷ môn âm binh, dọn sạch một con đường. Áo xanh bay bay, thần ngọc thướt tha như ngọc trầu tinh khiết trên cọng cỏ xanh. Thanh y đi hướng cửa quỷ môn thứ nhất, thân hình yểu điệu, tóc đen bay, tiên nữ động lòng người. Năm xưa thanh liên nữ thánh chém người, bởi vì người làm nhiều chuyện ác, nhưng chỉ là chém thân thể, chứ không chém tinh hồn của người. Sau này nữ thánh thấy người sửa đổi đường ngay, thấy người đáng thương để giúp người tu quỷ đạo trở thành quỷ chủ cửa môn quỷ môn thứ nhất. Người không chỉ không sửa chữa lỗi lầm, còn thừa dịp nữ thánh tâm chết đạo suy thì bỏ đá xuống giếng, làm sự sống của nàng cạn kiệt. Sau khi nàng chết, cầu quỷ hồn của nàng đi. Thứ tiểu nhân tồi tệ như ngươi không có tư cách sống trên đời này. Vô thường quỷ chủ hừ lạnh một tiếng. Quỷ môn quan có pháp quy của quỷ môn quan, các người xông vào đây là rối loạn trật tự. Hôm nay bản tôn sẽ chém hết các người. Một móng vuốt sừng trắng khổng lồ thò ra từ quỷ môn quan, bàn tay trắng hiếu chứa mùi máu đậm đặc, rất gay mũi. Vuốt sừng trắng chụp xuống thành y. Gãy cho ta. Ngự gia thi triển chiêu bạch hồ thiết thi của bạch hồ yêu tộc, cánh tay như thiên đào, hùa không chừng, chặt đứt móng vuốt trắng, vỡ thành đồng xương vụn. Phong phi vân triệu hoán thiền tùy binh đàm, biến thành một vạn kiếm nhỏ, hình thành kiếm vực quanh người. Quỷ môn âm binh nào đến gần sẽ bị khí thánh linh từ thiền tùy binh đàm tịnh hóa. Thiên nhất quỷ binh. Khi phong phi vân quyết định xông cửa quỷ môn thứ nhất thì đã mượn thiên nhất quỷ binh của Diêu Cát. Thiên nhất quỷ binh hiện ra, mấy vạn âm binh quỷ tướng bị hút vào. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Phong Phi Vân thả hai con rối ra, xông vào quỷ môn âm binh. Địa ngục Diêm La do địa ngục khí cô đọng ra, những âm binh quỷ tướng là thuốc bổ tuyệt nhất cho nó. Địa ngục Diêm La há mồm hút âm binh nhiều vô số kể. Kỳ Lân Vương có tinh hồn chuyển luân vương, huyết khí của huyết kỳ bàn thánh, đánh một đấm đập nát lệ quỷ cào cỡ ngọn núi, nuốt quỷ khí. Nhưng có quá nhiều quỷ môn âm binh, giết hoài không hết, đồng nghìn nghìn đầy trời. Phong Phi Vân bước tới gần quỷ môn quan. Chẳng lẽ không có cách nào mạnh mẽ mở quỷ môn quan ra sao? Mẫu quỷ nói. Có cách, Thiên Vu Đại Thần từng phá quỷ môn quan. Thiên Vu Đại Thần làm sao phá quỷ môn quan? Mẫu quỷ nói. Dùng bầu thánh linh là có thể khiến quỷ môn mở ra. Phong Phi Vân rất muốn đá bay con rùa trắng. Nói nhảm nhí, bây giờ ta đi đâu tìm thánh linh? Đi đâu tìm ra một giọt máu của thánh linh? Mạo quỷ vỗ đầu thánh thực quả như vỗ đầu cháu mình. Tuy không có thánh linh, nhưng chúng ta có thánh thực quả. Bất cứ cấm chế, trận pháp nào có thể ngăn thánh thực quả được. Thành thật, mau mở quỷ môn cho chúng ta. Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen, đụng bay các âm binh quỷ hồn, đụng vào quỷ môn âm binh. Cơ thể thánh thực quả như xuyên qua màn nước, biến mất sau quỷ môn. Quỷ môn quan cũng không ngăn nó được. Phong Phi Vân biến thiên tuyển bình đàm thành cây trường thương, đâm thủng quỷ tướng cưỡi trên chó ba đầu. Cơ thể quỷ tướng như cát vàng bị gió thổi tan. Phong Phi Vân xung phong hướng quỷ môn quan. Hắn cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ đến từ quỷ môn quan. Có rất nhiều thiên đạo quy tắc đè trên người Phong Phi Vân. Nhưng lại là những thiên đạo quy tắc đụng vào áo giáp trên người Phong Phi Vân sẽ tự động lui ra, không trấn áp hắn.

chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta thứ ta muốn biết, thì ta tùy thời cho ngươi thành mây khói. Quỷ vương ngũ kiếp bị đè ép, run bần bật, nhưng mắt càng lúc càng kiên cường. Nó lạnh lùng cười. Ta là quỷ vương ngũ kiếp, nhãi dành nhà ngươi sao có thể khiến ta khuất phục? Dù ngươi có thể đánh bại ta, cũng không khống chế ta được. Có thể tu luyện đến đẳng cấp quỷ vương ngũ kiếp, toàn là tồn tại trải qua vô số đau khổ. Chiến ý rất kiên cường, trừ phi là bán thánh mới làm chúng nó khuất phục. Tuy trong người Phong Phi Vân có khí thánh linh, nhưng sức chiến đấu không cao hơn đám quỷ vương ngũ kiếp bao nhiêu. Phong Phi Vân đánh bại chúng nó không khó khăn, nhưng muốn thần phục quỷ vương ngũ kiếp thì khó như lên trời. Mậu quỷ lên tiếng. Nếu có một tấm chấn hồn chú thì tốt rồi, bảo đảm nó ngoan ngoãn nghe lời. Chấn hồn chú? Phong Phi Vân chợt nhớ mình đấu giá được một tấm chấn hồn chú trong phòng đấu giá quỷ thị. Khi đó Mặc Giao Giao bảo, nếu đi tấn công cửa quỷ môn thứ nhất thì chấn hồn chú sẽ giúp ích nhiều, nên Phong Phi Vân đấu giá nó. Phong Phi Vân lấy khối phác ngọc ra, bên trên khắc đầy quỷ văn rất là cổ xưa, âm khí nặng nề. Phong Phi Vân cầm chặt khối ngọc, cảm giác khí lạnh thấu xương. Tía nó, người thực sự có chấn hồn chú? Tốc độ của ba ổ quỷ siêu bao nhảy vọt lên ngậm phác ngọc đèn trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, nhanh chóng nhét vào mai rùa. Phong Phi Vân nói, đã lúc này rồi, ngươi còn tham? Mạo Quỳ nói, không không, dùng chấn hồn chú vào người nó thì rất uổng, ta có cách khiến nó ngoan ngoãn nghe theo. Huyết Giao nghe Mạo Ổ Quỳ nói câu đó, liền biết nó định làm gì. Mạo Ổ Quỳ phun nước miếng, khắc phủ văn cổ xưa trên người quỷ vương ngũ kiếp. Những phủ văn cực kỳ phức tạp, huyền bí, tỏa ánh sáng trắng nhạt. Phủ văn khắc đầy người quỷ vương ngũ kiếp. Mạo Ổ Quỳ cắn móng vuốt, lẩm bẩm, nghĩ chú ngữ nào đấy? Rồi, gọi là tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Mậu quỷ vỗ đầu quỷ vương ngũ kiếp, kêu lên, tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp như bị ma nhập, cơ thể không theo điều khiển. Nó đau nhức lăn lộn dưới đất. Quỷ vương ngũ kiếp đụng sập mấy kiến trúc cổ âm u. Quỷ vương ngũ kiếp nghiến răng nói, ngươi hành hạ ta cũng vô dụng, bản vương đếm bao nhiêu hành hạ tại đây. Quỷ vương ngũ kiếp hận chết con rùa trắng. Mạo quỷ la lên, tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Ta chịu đựng được, dù ngươi giết ta, ta cũng chịu được. Mạo quỷ kêu lên, tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng xin tha. Cầu ngươi, quỷ đại gia, ta sai rồi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe. Cuối cùng, quỷ vương ngũ kiếp không kiên cường được bao lâu. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên. Đây là thủ đoạn gì mà hành hạ quỷ vương ngũ kiếp đến nỗi không chịu đựng được quỷ lại lục. Đây là đại chú ngữ thuật, một trong thái cổ bát thuật. Chúng thuật này thì thánh linh chưa chắc chịu đổi, chứ nói gì quỷ vương ngũ kiếp. Quay như dế. Mậu quỷ đắc ý nói, hiện tại người hỏi đi, dù người hỏi tỉ tỉ của nó mặc quần lót màu gì thì chắc chắn nó sẽ khai hết ra. Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất, vẻ mặt uể oải nói, khai hỏi, ta khai là màu trắng. Lúc trước quỷ vương ngũ kiếp bị hành hạ thực sự rất thảm. Mậu quỳ sợ đến tè dầm, người thực sự có tỉ tỉ? Huyết Xào cười khủng khục, ta thích màu trắng. Quỷ vương ngũ kiếp thành thật nói, sau khi đến quỷ môn quan thì kết nghĩa, không phải là tỷ tỷ ruột. Biểu tình Phong Phi Vân quái dị. Đại chủ ngữ thuật này thật biến thái, nhưng dùng để đối phó kẻ địch thật không tệ. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi, cho ta biết quỷ hồn thành liên nữ thánh bị nhốt ở đâu. Quỷ vương ngũ kiếp nói, Cái này chỉ có vô thường quỷ chủ mới biết. Thực sự không biết. Phong Phi Vân chuẩn bị niệm chú ngữ, tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp vừa nghe thì sốt ruột nói, thực sự không biết. Ta chỉ biết vô thường quỷ chủ sẽ nhốt nhiều quỷ hồn cường giả trong một tòa tháp, để nuốt quỷ hồn của các cường giả này, nên tu vi của vô thượng quỷ chủ mới tăng mạnh nhanh như thế. Nếu người muốn tìm quỷ hồn thanh liên nữ thánh, có thể thử đi quỷ tháp kia nhìn xem. Về mặt lý luận, nhân, tu sĩ, súc sinh, yêu, quỷ hồn đã chết sẽ đi quỷ môn quan rồi vào địa ngục. Có một lực lượng chỉ dẫn bọn họ đi địa ngục hoặc ép buộc bọn họ vào địa ngục. Còn những quỷ hồn sống trên nhân gian là vì bọn họ chết vì một lý do gì khác nên có thể ở lại nhân gian. Nhưng trường hợp này rất hiếm hoi, trong 100 vạn người chỉ có một người ở lại nhân gian được, 99.999 người đều phải xuống địa ngục. Cái này không liên quan gì tu vi, dù tu vi cao hay thấp đều phải xuống địa ngục. Vô thường quỷ chủ là quỷ chủ của quỷ môn thứ nhất, lại cưỡng ép giảm cầm quỷ hồn tu sĩ cường đại khi còn sống, nhốt trong quỷ tháp cho gã nuốt, tăng mạnh tu vi của mình. Đây là vi phạm pháp quy của quỷ môn quan. Đương nhiên vô thường quỷ chủ là quỷ chủ, thuộc hạ không dám vạch mặt gã. Vô thường quỷ chủ thật là to gan bằng trời, dám làm chuyện táng tận thiên lương như thế. Nếu bị đệ tử môn nhân của những cường gia đình cao này biết, không liều mạng với vô thường quỷ chủ mới là lạ. Người đã chết nhưng không chết hẳn, ít ra có thể luân hồi trọng sinh. Nếu bị nuốt quỷ hồn thì không có cả tư cách luân hồi. Vô thường quỷ chủ nhốt quỷ hồn cường giả, Phong Phí Vân hiểu lý do. Quỷ hồn của cường giả đương nhiên có giá trị hơn quỷ hồn kẻ yếu. Một tu sĩ vũ hóa cảnh sau khi chết, quỷ hồn có giá trị hơn một ức quỷ hồn người bình thường đối với quỷ ta. Quỷ hồn của tu sĩ cảnh giới thánh linh càng đáng sợ, đối với quỷ tu sánh bằng một gốc lượng kiếp cổ dược. Cửa quỷ môn thứ nhất, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa, lầu đài cùng khuyết, sân nhà nhà tranh, những kiến trúc như chân thật lại giống hư ảo. Cả thế giới một màu đen kịt như bị màn mỏng màu đen che lấp, hơi thở lạnh lẽo, quái dị âm trầm. Quỷ vương ngũ kiếp dẫn Phong Phí Vân đến bên dưới một tòa thần điện xây bằng xương trắng thì ngừng lại. Nơi này là tầm cung của vô thượng quỷ chủ. Tòa thần điện to lớn hùng vĩ, ngàn bậc thang ngọc, đứng bên dưới thần điện vẫn cảm nhận được khí thế đè ép buộc người lùi về. Bên ngoài thần điện dựng tam tế đàn, hình dạng mỗi cái như núi cao bị chém ngang. Nóc tế đài chảy dùng nhàm đỏ máu, như bãi máu bị đun sôi. Quỷ môn âm binh kéo từng xe quỷ hồn đổ vào tế đài, tiếng kêu khóc chói tai vang lên, khiến người rợn tóc gáy. Cảnh tượng quỷ môn diêm la làm người ta run rẩy. Quỷ vương ngũ kiếp rất e sợ tầm cung của vô thường quỷ chủ, không dám bước qua một ly. Ta chỉ có thể đưa các người đến đây. Phong Phí Vân nhẹ phất tay. Địa ngục diêm la biến thành gió tà, nuốt quỷ vương ngũ kiếp vào bụng. Quỷ quang nhấp nháy trên người địa ngục diêm la, khí lạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Người địa ngục diêm la xuất hiện các hoa văn đen, mang theo lệ khí âm trầm. Gió lạnh phần phật, quỷ khí đằng đằng. Quỷ hồn thỉnh thoảng lướt qua bên người. Một quỷ vương cưỡi một con thú một sừng màu đen xông lên, tay cầm trường bầu đen, khí thế hung tợn, dựng ngang trường bầu trước mặt Phong Phí Vân. Thú một sừng dưới thần quỷ vương chỉ là tấm giả rách, bên trong toàn là quỷ khí màu đen, nặn thành hình dạng thú một sừng. Phong Phí Vân mặc giáp đen, cầm thiên tùy binh đàm, không thèm để mắt đến quỷ vương. Phong Phí Vân bước thẳng hướng thần điện. Trường bầu của quỷ vương kéo theo mảng lớn quỷ văn, xuyên thấu hư không, đâm xuyên cổ Phong Phí Vân. Phong Phí Vân quay người trả lại một thương, trường thương đâm thủng cơ thể quỷ vương. Thiên tùy binh đàm xuyên qua quỷ thể, cánh tay Phong Phí Vân sinh ra khí thánh linh, rót vào thiên tùy binh đàm, trần nát quỷ vương. Tu vi của quỷ vương yếu hơn 4 quỷ vương ngũ kiếp về cùng Phong Phí Vân mấy bậc, không đáng lọt vào mắt hắn. Có người xông cung, giết kẻ xâm nhập, cầu hồn hắn, chém đạo của hắn. Một đám quỷ hồn từ 4 phương 8 hướng ùa đến, số lượng lên đến ngàn vạn, hùng tượng dữ dằn. Trong đó có một số quỷ vương cường đại, tay cầm dụng cụ cầu hồn hút phách, cùng công kích Phong Phí Vân. Phong Phí Vân xoay người vọt lên, cưỡi trên giả thú một sừng, xông vào thần điện, đánh bay mấy trăm quỷ binh quỷ tướng cường đại. 7-8 món cầu hồn bị đè xuống, phát ra quỷ quang âm trầm, làn da người đau đớn. Phong Phi Vân mặc quỷ giáp cửa thứ 9 quỷ môn. Hắn không sợ những vũ khí quỷ đạo cầu hồn hút phách. Thiên tùy bình đàm biến thành kiếm vũ, sườn qua mấy dụng cụ cầu hồn, đánh chúng nó thủng lỗ chỗ thành sắt vụn rơi xuống đất. Thiên tùy bình đàm bay trở về, ngưng tụ thành cây trường thương. Phong Phi Vân cầm trường thương quét ra ngoài, đánh gãy một cây cột thù 5 thước. Thần điện rung bần bật, ngọc thạch cùng tường rơi xuống, sụp đổ một góc, đánh bay mấy chục quỷ binh quỷ tướng. Phong Phi Vân cưỡi quỷ thú bay giữa các thần điện, từ xa trông thấy một quỷ tháp đứng giữa lầu đài cung điện như ngọn núi đèn, có mấy chục tầng. Thần tháp rất cao, ngước đầu lên không thấy đỉnh tháp. Phong Phi Vân cảm giác áp lực tăng lên gấp mấy chục lần, như có một đống bùn bao bọc thân thể. Phong Phi Vân thầm nghĩ, hỏng, đã xông vào cấm chế. Tuy Phong Phi Vân mặc áo giáp rất thần dị, nhưng không phải vạn năm không thể xông qua tất cả cấm chế quỷ môn quan. Một tia chớp thô to cỡ miệng chén giáng xuống chỗ Phong Phi Vân như thiên đao, ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra, ngưng tụ khí âm dương trắng đen, biến thành cổ thuẫn huyền diệu chặn tia chớp. Nhưng càng nhiều tia chớp giáng xuống, khoảng mấy chục cái, mỗi tia chớp chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nếu bị chém trúng thì dù là quỷ vương cũng sẽ thần hồn đều diệt. Phá cho ta! Phong Phi Vân thì triển ra càn khôn trường ấn thiên địa, đánh ra thế giới Phật pháp. Tuy chặn lại mấy chục tia chớp, nhưng Phong Phi Vân không đánh vỡ được cấm chế sát phạt. Chắc chắn là vô thượng quỷ chủ tự tay bày ra cấm chế, thực sự quá cường đại, không thể phá mở. Phong Phi Vân lấy tà vị trần hỏa lô ra, trở trên đầu, ngăn cả những tia chớp giáng xuống, dùng đại diễn thuật suy tính sở hữu cấm chế. Biết rồi. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, thánh linh nội đàn điên cuồng vận chuyển, không chỉ khi thánh linh, còn có lực lượng hòa diễm của riêng Phượng Hoàng bộc phát. Thánh linh nội đàn như sống lại, phát ra tiếng Phượng Hoàng hót. Phá cho ta! Trong người Phong Phi Vân lao ra khỏi vòng xoáy lửa, cắt nát tất cả lực lượng cấm chế. Phong Phi Vân nhích người, dây sau lao ra khỏi cấm chế sát phạt, đứng bên dưới quỷ tháp. Tòa quỷ tháp xây bằng xương trắng, có xương người, xương thú, xương yêu. Có nhiều máu từ bên trên chảy xuống, tụ thành con suối nhỏ ở chân quỷ tháp. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng quỷ tháp. Giờ phút này, quỷ tháp ầm trầm kinh người, xương trắng giằng cửa, sát chết mục dữ ghê tởm, các quỷ hồn vặn vẹo dữ tợn, làm người nhìn ra đầu tê dại. Cửa quỷ tháp như miệng cự thú, trước cửa có rất nhiều răng nanh sắc bén. Mạo quỷ nói, Phong Phi Vân, người thực sự định cứu thành liền đũ thánh. Phong Phi Vân cúi đầu nhìn Mạo quỷ, hỏi lại, người sợ? Mạo quỷ cười khúc khích, lão phu không sợ, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một việc. Nếu chuyện lão ngừa nói là thật, thì rất có thể thành liệt nữ thánh là tình nhân của phụ thân ngươi. Cứu thành liệt nữ thánh ra, ngươi không sợ sau này bị mẫu thần ngươi đánh? Phong Phi Vân nói, trong mắt ta thì nàng là một nữ nhân si tình. Trên bầu trời vàn tiếng sấm sét đi đùng, từng mây đen kịt bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi làm mỏng đi mấy phần. Một bóng người chật vật từ trên trời rớt xuống, đụng vỡ một thần điện, lảo đảo chạy nhanh ra khỏi phế tích, người đầy máu. Là vô thượng quỷ chủ. Vô thượng quỷ chủ bị thương rất nặng, quỷ thể sắp tàn biến. Vô thượng quỷ chủ không còn bá đạo uy nghiêm, mà như con chó xuống nước. Một con côn khổng lồ bay tới, thân thể to lớn vậy cứng rắn, cánh rộng lớn gần như che cả khung trời. Côn biến thành hình dạng lão nhân, có mấy phần tiền đã phong đạo cốt. Lão nhân vỗ trường đánh vô thượng quỷ chủ liên tục gào thét. Một gốc trẻ xanh từ trên trời giáng xuống, lá trẻ bay lất phất rắc xuống ánh sáng xanh, biến thành nữ nhân áo xanh yêu điệu thành tú. Nữ nhân áo xanh nhau mắt sáng, lạnh lùng nói, vô thượng quỷ chủ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Vô thượng quỷ chủ chạy trốn tới bên dưới quỷ tháp, tóc tai bù xù rất chật vật. Vô thượng quỷ chủ quỳ dưới quỷ tháp, liên tục dập đầu van xin.

lòng ngựa già tràn ngập áy náy, chậm rãi khép mắt. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm nhìn quỷ tháp xương trắng. Phong Phi Vân đồng tình cảnh ngộ của thanh liên nữ thánh, nhưng hắn không cho rằng mình để mặc người xâm lược. Phong Phi Vân có mang một tấm bán thánh phù lục, hắn còn sử dụng lần cuối. Phù lục bán thánh vỡ, người Phong Phi Vân sinh ra lực lượng hùng dũng, toàn thân tỏa ánh sáng trắng lao ra khỏi tay quỷ. Phong Phi Vân triệu hoán tà vị trần hỏa lô, bộc phát lực lượng đẳng cấp bán thánh. Phong Phi Vân cầm lò lửa to như ngọn đồi đập vào quỷ tháp. Dù đối diện thánh linh cũng không sợ hãi, cùng làm chết trận trong tay nàng, thành xác chết. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trong quỷ tháp, vừa ra bàn tay quỷ càng khổng lồ, trận lực lượng đẳng cấp bán thánh của Phong Phi Vân đổ ập xuống. Đây là lực lượng không thể lay động, đè sụp không trời. Bà nội nó, nữ quỷ quá mạnh, chúng ta trốn mau. Mạo quỷ cưỡi trên lưng thánh thực quả như kỵ sĩ trái cây, vươn vuốt nhỏ túm lấy Phong Phi Vân té xuống. Nhưng bóng vuốt mạo quỷ chưa kịp bắt Phong Phi Vân thì bị một xích quỷ trồng lên mai rùa kéo vào quỷ tháp. Ra ra, nhị đại gia. Thánh thực quả muốn chạy trốn nhưng bị chặn đường, giam cầm lại. Phong Phi Vân chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như bây giờ, yếu như con kiến. Đối phương vươn một ngón tay đủ đè chết Phong Phi Vân. Trong tầm mắt Phong Phi Vân là hắc ám mênh mông, dần dần có luồng sáng xảy qua trước mắt. Bên tai nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, tiếng giỏi quất, đau chặt, máu chảy. Mũi Phong Phi Vân người bùi máu. Phong Phi Vân chợt mở to mắt, thấy mình bị nhốt trong nhà tù bằng xương trắng. Trên xương trắng khắc quỷ văn. Ngón tay Phong Phi Vân đụng vào khúc xương là quỷ văn sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, đánh bật tay hắn về, đau thấu xương. Không xa, nhốt rất nhiều quỷ hồn cường đại, có bị xích sắt chói, có bị nhà tù xương nhốt. Ta là thiên cương yêu vương của Hỏa Lan yêu tộc, người dám nhốt ta? Ta là chủ một giới trong Phi Biểu Thần Triều, có 10 vạn đệ tử, ai dám giam cầm? Những quỷ hồn có biểu tình ngơ ngẩn, có lớn tiếng chửi rủa, có tỏ vẻ bình tĩnh. Chắc nơi này là trong quỷ tháp, quả nhiên nhốt nhiều quỷ hồn cường cương giả. Người nuốt quỷ hồn không phải Vô Thường quỷ chủ, mà là thanh liên nữ thánh. Biến đổi quá lớn. Đây chính là nữ nhân. Một nữ nhân chết trong tình yêu và nữ nhân bị vứt bỏ là hai loại người. Nữ nhân chết trong tình yêu là ngốc nhất thiên hạ, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nữ nhân bị vứt bỏ là sinh vật đáng sợ hơn cả nữ quỷ. Ôi da, mông của ta, mông mông. Trong cái ao máu nóng bỏng có con rùa bị 4 sợi xích quỷ trói. Xích quỷ trói 4 chân của nó. Con rùa trắng gào rú, người lắc lư như cá mặn phơi khô. Thánh thực quả bị nhốt trong cái lồng, nó đụng vào lồng không ngừng nghỉ nhưng không thoát ra được. Huyết rào bị trấn áp ở đáy ao máu, nó gào còn dữ dội hơn mạo ổ quỷ, chửi cả nhà thanh liên thánh nữ mấy trăm lần. Ngựa già đứng thẳng bên cạnh vách tường đen, hai tay hai chân bị xích trói, biểu tình ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm 3 chữ. Chỉ tại ta, chỉ tại ta. Hai quỷ binh cầm roi liên tục quất vào thân thể già nua. Roi kia không biết làm bằng chất liệu gì mà đánh cơ thể ngựa già máu mè bè bét. Phong Phi Vân cắn chặt răng, mắt đỏ rực, mà vằn nổi lên trên người. Dừng tay, ta muốn gặp thanh liên nữ thánh, mang ta đi gặp nàng. Hai quỷ binh quất ngựa già liếc Phong Phi Vân, hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt dữ tợn, cười gằn bước tới. Một quỷ binh người xanh lè quất roi vào nhà tù trắng kêu bốp bốp. Quỷ binh lạnh lùng nói, nhà ngươi mà cũng mơ gặp thanh liên nữ thánh, ngươi nghĩ ngươi là ai? Quỷ binh khác mộc đôi sừng cười khẩy nói, đã đến đây, dù ngươi từng là ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hai quỷ binh nói xong hầm hầm rời đi. Mắt Phong Phi Vân đầy tơ máu, cánh tay mọc vẩy rồng vỗ trường vào nhà tù. Hoa văn trên xương trắng phát ra ánh sáng chói mắt, sát khí bật ngược về làm cánh tay Phong Phi Vân nát như. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau, đụng vào lan can xương trắng sau lưng.